Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 259 huyết tế đại trận. Tô Trần quay đầu, bình tĩnh hướng đám người dò xét, đặt ở trước kia, hắn là tuyệt không dám đánh mật đạo chủ ý. Theo mật đạo tiến vào trong động ma, một khi bị ma sát minh tu sĩ phát hiện, bao vây lại. Vậy thì phiền toái, gặp gỡ kim đan tà tu, cái kia càng là không may, chỉ sợ liền chạy trốn đều làm không được. Thế nhưng hiện tại, tiên tông hơn 10 vị kim đan các tu sĩ tự mình xuất bên trên ngàn trúc cơ tu sĩ và mấy ngàn luyện khí trên đại quân trận toàn lực mãnh công, mà sát minh nguy cơ sớm tối. Mà sát minh cao tầng tu sĩ chỉ sợ tất cả đều muốn tại tuyến đầu liều mạng chống cự. Thậm chí chưa hẳn ngăn cản được. Đâu còn có thừa lực đi thủ hộ mật đạo. Tô Trần suy nghĩ, đây là một cái theo mật đạo chui vào ma quật cơ hội thật tốt. Theo ma sát minh mật đạo phía sau giết đi vào. Bọn hắn thủ vệ yếu kém nhất. Ngược lại dễ dàng nhất cầm tới chiến công. Tô lão đệ cái chủ ý này không sai. Lữ lão phu tử ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ nói. Cũng tốt. Đi mật đạo thử một chút. Nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Cơ Nguyệt Chính gật đầu. Chúng tu sĩ nhìn trời một chút gió hẻm núi. Ma quật lối vào liệt chiến. Chính diện chiến trường thảm liệt trình độ. Khiến cho người tê cả da đầu. Theo mật đạo tiến vào. Cũng có một chút nguy hiểm, nhưng chưa hẳn liền so chính diện chiến trường cao. Tự nhiên, cũng không ai phản đối Tô Trần cái chủ ý này. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm 15 tên tu sĩ, lặng yên im ắng thoát ly đại quân đội ngũ. Tại Thiên Phong Hạp cốc vực sâu vạn trượng đen kịt trong cốc tốc độ cao tiềm hành. Tô Trần từng khiêng chiêu yêu phiên. Đi ngang qua cả tòa mấy ngàn dặm Thiên Phong Hạp cốc. Đồi đáy cốc phức tạp tình hình. Đã sớm sờ qua một lần đáy. Cái này mật đạo đại khái vị trí. Hắn tự nhiên cũng là biết. Chỉ là trước kia không dám mở ra đi vào mà thôi. Tô Trần tránh đi trong hạp cốc ven đường yêu thú xào huyệt. Lớn sau khoảng nửa canh giờ. Cùng mọi người đi tới một chỗ vách đá loạn thạch vách đá. Này tòa vách đá lơ lỏng bình thường, không thấy bất luận cái gì chỗ kỳ lạ, trước đó như là không rõ tình hình, là tuyệt đối không thể tại mấy ngàn dặm Thiên Phong Hạp trong cốc. Phát hiện nơi này có một cái nho nhỏ mật đạo, Tô Trần cầm trong tay Thiên Phong Hạp địa đồ cẩn thận so sánh một phen. Mật đạo nhập khẩu ngay tại này tòa không đáng chú ý trên vách đá. Chúng tu sĩ nhóm tại vách đá tìm tòi tỉ mỉ một phen. Phát hiện một cái ngụy trang thành loạn thạch cơ quan cái nút. Thôi động loạn thạch, trên vách đá, một đảo rộng vài trượng hơn vạn cân dày nặng cửa đá. Vô thanh vô tức mở ra, đám người không khỏi kinh hỉ, nối đuôi nhau mà vào. Nhập khẩu cũng không người trông coi, hiển nhiên ma sát minh người. Cũng cảm thấy không có khả năng có ai có thể phát hiện cái này mật đạo. Đám người bọn họ sờ lấy đầu này đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón mật đạo, đi ước chừng trong vòng hơn 10 dặm, cuối cùng đã tới ma quật bên trong chỗ sâu, cùng ma quật bên ngoài mấy ngàn hơn vạn tu sĩ đại chiến chém giết so ra. Ma quật chỗ sâu lộ ra hết sức yên tĩnh, thậm chí là tĩnh mịch. Mà sát minh nhân thủ cơ hồ đều điều đi phòng ngự tiền tuyến. Ma quật chỗ sâu nhất ngược lại không có người nào. Ma quật bên trong, một tòa tĩnh mịch tối tăm, tản ra mốc khí hang động thổ lao bên trong, giam giữ bên trên ngàn tên quần áo tả tơi nam nữ hầm mỏ nô. Từng cái vẻ mặt chết lặng mà tiêu tụy, tay chân bị tinh sắt chế tạo xiềng xích lấy. Bọn hắn tất cả đều là theo thần châu tu tiên giới các nơi bị con buôn chộp tới luyện khí tu sĩ. Buôn bán đến ma sát minh làm hầm mỏ nô. Tại đây tối tăm không ánh mặt trời ma quật. Không biết ngày đêm làm việc. Đào đất động, trúc tạo công sự, chờ hầm mỏ nô nhóm già. hoặc là tử vong, trực tiếp bị ném xuống đất lửa có sẵn quật bên trong đốt thành biến thành tro bụi. Phảng phất trên đời chưa bao giờ có người này từng sinh ra một dạng to lớn nhà tù cổng, chỉ có 3-4 tên ma sát minh luyện khí kỳ tà tu đang tại bảo vệ lấy này tòa thật to thổ lao. Này mấy tên tà tu bọn đại hán đang vây quanh ở một cái bàn, uống vào mấy ấm thấp kém linh tử, nhàm chán chơi lấy một bộ xúc xác, đánh cược ban đêm ai đi tuần tra gác đêm, thua cực kỳ ảo não, hùng hùng hổ hổ vài câu. Này thổ lao kỳ thật cũng coi không vừa mắt thủ, mặc dù có hầm mỏ nô chạy ra qua thổ lao, nhưng chưa từng có hầm mỏ nô có thể còn sống chạy ra này tòa ma quật. Đều là tại nửa đường lầm trúng bẫy dập bỏ mình, hoặc là bị mặt khác tà ma tu sĩ phát hiện. Đột nhiên, một tên ma sát minh trúc cơ tu sĩ sắc mặt sâu lắng đi tới nơi này tòa thổ lao trước. Triệu chấp sự, ngày sao lại tới đây? Cái kia mấy tên đang ở chắn xúc sắc luyện khí kỳ tà tu, mắt say lờ đờ nhập nhèm, liền giật mình, vội vàng thu thập đứng vững, sợ chịu một trận răn dày. Cái kia trúc cơ tà tu sĩ nhưng căn bản không tâm tư đi để ý tới bọn hắn, lạnh giọng quát, tiên tông người nhanh giết tiến đến tới, mấy người các ngươi lập tức xua đuổi hết thảy hầm mỏ nô, đến huyết tế đại trận, tiến hành huyết tế. Cái kia mấy tên tà tu đại hán không khỏi dọa đến sắc mặt mất máu. Ma sát minh chiếm cứ thiên phong hạp nơi hiểm yếu, lại có lục bào lão quái cùng hơn 10 tên kim đan cấp tà tu, càng có bắc di man tu chỗ dựa, mạnh mẽ như thế, làm sao nhanh như vậy liền không chịu nổi. Máu này tế đại trận là ma sát minh cường đại nhất 5 tên hộ vệ trận pháp một trong, cực kỳ hung tàn yêu tà trận pháp, cần dùng hàng loạt máu tươi cùng hồn phách tới đổ vào mới có thể khởi động. Ma sát minh ngày thường nuôi này bên trên ngàn tên hầm mỏ nô, dùng tới đào hang, một khi ma sát minh gặp được mối nguy, hầm mỏ nô nhóm thì là khởi động huyết tế đại trận tốt nhất tế phẩm. Tự học trúc chảy máu tế đại trận đến nay, chưa khởi động qua tòa trận pháp này, đây là lần đầu nghe được muốn khởi động huyết tế đại trận, không nghĩ tới tình hình đã hung hiểm đến trình độ như vậy. Nhưng mấy người bọn hắn thổ lao luyện khí trông coi cũng không dám hỏi nhiều. Thế nhưng là, nơi này có bên trên ngàn tên hầm mỏ nô, đem bọn hắn tất cả đều huyết tế, sợ rằng sẽ kịch liệt phản kháng. Chúng ta mấy cái ép không được. Không sao, ta sẽ đích thân áp trận, lập tức chấp hành. Trúc cơ tà tu trầm giọng quát. Cái kia mấy tên thổ lao luyện khí tà tu trông coi nhóm lập tức cầm lấy hỏa roi, xông vào thổ lao bên trong, điên cuồng quật những mỏ nô này, đem lên ngàn tên tập tễnh mà đi chết lặng hầm mỏ nô, xua đuổi hướng ma quật bên trong một tòa khổng lồ huyết tế trận pháp tế đàn mà đi. Huyết tế đại trận ở một tòa mấy trăm trượng huyết sắc hang động, trong động quật một tòa khô cạn ao, ao chính giữa đứng vững một khối có tới cao nửa trượng huyết sắc tinh thạch. Khối này huyết sắc tinh thạch phẩm giai cực cao, tản ra nồng đậm huyết sắc sát khí, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Chung quanh của nó có chút màu xanh khô cạn cái ống, phảng phất đại địa huyết mạch một dạng, hướng ma quật bên trong từng cái phương hướng kéo dài. Giết! Trúc cơ tà tu nhìn ao, đứng chắp tay, âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia 4 tên tà tu trông coi liền giơ tay chém xuống, đem từng cái hầm mỏ nô nhóm đẩy tới bên cạnh ao. Một đao chém xuống đi, phốc phốc, cuồn cuộn khí huyết phun tung tóe mà ra, hướng khô cạn trì bên trong chảy xuôi đi qua. Mấy cái hầm mỏ nô máu dĩ nhiên lên không là cái gì tác dụng, liền tưới nhuần này tòa ao đều làm không được. Thế nhưng bên trên ngàn tên hầm mỏ nô máu đầy đủ đổ đầy này tòa ao. Nguyên bản từng cái vẻ mặt chết lặng, Hào không hào quang hầm mỏ nô nhóm liền bừng tỉnh. Rốt cuộc biết bọn hắn toàn đều muốn bị chém giết ở chỗ này. Dồn dập hoảng sợ hét dầm lên. Liều mạng vật lộn mong muốn đào thoát. Thế nhưng là, bọn hắn tất cả đều mang theo nặng nề xiềng xích. Nhiều năm tại ma quật đào hang, thân thể vốn là cực kỳ suy yếu. Muốn chạy trốn, nói nghe thì dễ. Cái kia bốn tên tà tu đại hán cường tráng khổng vũ. Cầm linh đao hổ gặp bầy dê, giết hai tay đều dã rời chết lặng, nhưng cũng mới giết 300-400 tên hầm mỏ nô mà thôi. Rốt cục lệnh ao tầng dưới chót đầy khí huyết. Cái kia trúc cơ tà tu chê bọn họ giết quá chậm. Tế ra một thanh phi kiếm, tại hầm mỏ nô trong đám người bay lượn, liền một mảng lớn đầu rơi xuống đất, tia máu văng khắp nơi. Này chút đỏ thẫm khí huyết, khiến cho ao trên mặt đất những cái kia khô quắt huyết mạch phồng lên. Tựa hồ bắt đầu một cốt đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Cái kia cao nửa trượng huyết sắc tinh thể tựa hồ cũng sống lại. Bắt đầu mãnh liệt hấp thu khí huyết, toát ra chói mắt tia máu. Này chút tia máu, chiếu rọi tại khắp nơi trên đất hầm mỏ nô thi hài bên trên. Hầm mỏ nô trong cơ thể hồn phách, tựa hồ tại tia máu chỉ dẫn dưới, giấy giụa lấy muốn ra tới. Huyết tế đại trận lập tức sẽ hoạt động, mau rời đi nơi đây. Trúc cơ tà tu không khỏi lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Liền vội vàng xoay người liền đi. Bên trên ngàn tên hầm mỏ nô tính mệnh đổ vào thành huyết tế đại trận. Hình thành oán khí là bực nào mạnh mẽ. Huyết tế đại trận một khi khởi động, huyết sát chi khí cùng vừa mới chết đi không lâu hầm mỏ nô oan hồn nhóm. Đem sẽ hình thành mạnh mẽ huyết sát oán linh bầy, đem không khác biệt công kích cùng nuốt chửng hết thảy sinh linh. Đồng thời lôi cuốn lấy mới chết đi oán linh, không ngừng mở rộng, cái kia bốn tên luyện khí kỳ tà tu đại hán càng là bối rối. Không để ý bên trên lại đi giết này chút còn sống hầm mỏ nô. Đi theo cái kia trúc cơ tà tu sau lưng, lảo đảo chạy trốn, lục bào lão quái biết không kiên trì nổi bao lâu. Đã quyết định từ bỏ này tòa ma quật, nhưng trước lúc này, phải vận dụng này tòa huyết tế đại trận ở bên trong rất nhiều trận pháp. Cho đánh vào ma quật tiên tông tu sĩ một cái thê thảm đau đớn đả kích. Thậm chí khả năng diệt đi tuyệt đại bộ phận tiên tông tu sĩ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.